Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đã khác, cô đã có thể tiếp tục tu luyện đang trong lúc ngạc nhiên. Những điểm sáng công đức như có ý thức riêng, dịu dàng bám sát và trà sát thân thể cô như những đứa trẻ ngoan ngoãn cuối cùng. Chúng tự động hòa vào cơ thể cô, chạy dọc kinh mạch. Thấy vậy, Lương An Vãn vui mừng, lập tức tinh luyện những điểm sáng công đức này trong cơ thể. Một đêm nhanh chóng trôi qua, khi Lương An Vãn mở mắt, trên khuôn mặt cô là một sắc hồng hào, dù không ngủ suốt đêm, đôi mắt vẫn long lanh trong sáng. Đôi mắt trong trẻo xoay chuyển, lấp lánh ánh vàng và phát ra uy lực khó ai có thể phớt lờ. Nếu Hà Tuyết Đình có mặt, chắc cô lại sợ đến mức chỉ muốn chui xuống đất để trốn. Lương An Vãn thở ra một luồng chọc khí, cúi nhìn lòng bàn tay trắng mịn của mình. Sau một đêm, cô đã hoàn toàn hấp thu 4 luồng sáng công đức. Một phần ánh sáng công đức đã chuyển hóa thành linh lực, tích tụ trong đan điền. Phần còn lại dung hòa vào cô, trở thành công đức của chính mình. Ở kiếp trước, thế đạo hỗn loạn, luật trời ban phát công đức cực kỳ nghiêm ngặt, phải làm những việc đại nghĩa hiếm thấy mới có thể tích lũy đủ công đức. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, có lẽ vì thiên đạo hiểu được linh lực hiện nay rất yếu, khi gieo rắc công đức cũng trở nên hào phóng hơn nhiều. Lương An Vãn giúp đỡ những người hữu duyên trong livestream của mình, nên cô có thể nhận được công đức tương ứng. Cô chớp chớp mắt, trong ánh mắt đầy vui mừng và kích động không thể kìm nén. Nghĩ như vậy, chỉ cần cô tiếp tục giúp những người hữu duyên đoán mệnh, cô sẽ tích lũy được ngày càng nhiều công đức. Khi đến lúc phải trải qua đại kiếp phi thăng, công đức sẽ giúp giảm bớt sức mạnh của thiên kiếp, khả năng phi thăng của cô sẽ lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lương An Vãn gần như không thể chờ đợi, muốn ngay lập tức mở livestream để kiếm công đức. Nhưng một sợi dây lý trí trong đầu cô bỗng nhiên giật mạnh, nhắc nhở cô phải bình tĩnh trở lại. Không thể tham lam quá mức, cái quy tắc một tuần chỉ mở livestream một lần mà cô đã đặt ra lúc trước chính là vì Lương An Vãn tính toán rằng đó là tần suất phù hợp nhất với cô. Nếu quá thường xuyên, có lẽ sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lương An Vãn quyết định vẫn tiếp tục theo đúng kế hoạch, không vội vàng làm gì. Chẳng mấy chốc, đến ngày thứ bảy, sau khi ăn xong bữa trưa do Cố Hoa Lê tự tay nấu, Lương An Vãn mới mở livestream lúc 2 giờ chiều. Các fan đã mong chờ cả tuần, họ đều nghĩ rằng cô sẽ giống tuần trước, mở livestream vào lúc 7 giờ tối. Nhưng ai ngờ, vừa mới tỉnh dậy từ giấc trưa, họ đã nhận được thông báo từ hệ thống của ứng dụng xác. Streamer bạn theo dõi đã bắt đầu livestream. Mau vào ủng hộ đi. Ngay lập tức, gần 10.000 fan ào ạt đổ vào phòng livestream. Cảnh tượng đông đúc này khiến cho phòng livestream mang tên Tin vào khoa học bị giật một vài giây, sau đó mới hồi phục lại bình thường. Lương An Vãn cũng không ngờ rằng fan lại đến nhanh như vậy. Trong dự đoán của cô, ít nhất phải mất vài phút nữa mới có người vào. Dù sao thì, fan đã đến rồi, cô nhanh chóng ổn định tâm trạng, cười tươi trước ống kính và chào hỏi. Xin chào mọi người, tôi là Thanh Hư Đạo Quân, Cách Chương.